Tà Vương phốc hắc sùng cuồng phi. Chương 31, sát thủ cũng đỏ mặt. Góc truyện audio.com, mạng của cô, đổi giải dược. Quỷ diện tiếp tục mở miệng nhưng thái độ vẫn lạnh lùng như cũ. Mẹ kiếp, mạng của ta vốn là của ta, vì sao phải đổi giải dược cho ngươi chứ? Dạ Hy nhìn quỷ diện, đột nhiên trong mắt lóe lên tinh quang. Như vậy đi, đáp ứng ta một việc, bổn vương phi lập tức cho ngươi giải dược. Khóe miệng Dạ Hy hiện lên một nụ cười tà ác, hừ, lần này còn không chỉnh chết ngươi. Được, quỷ diện lạnh lùng nói. Thành giao, 7 ngày sau Yên Vũ các khai trương, ngươi phải đi nhảy múa mở màn. Dạ Hy vân đạm phong tình nói xong, không hề để ý tới ánh mắt phun ra lửa của quỷ diện. Kêu hắn đi thanh lâu nhảy múa, hắn tình nguyện đi tìm chết. Vì vậy, mặt quỷ chuẩn bị tới thà chết không theo. Đừng nghĩ chống chế, đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh, nếu đã đáp ứng thì không được quỵt nợ, nhưng trước khi đưa giải dược cho ngươi, ta muốn nhìn bộ mặt thật của ngươi, vạn nhất quá xấu, khách nhân của ta sẽ bị ngươi dọa chạy mất. Dạ Hy nói rất trôi chảy, không phải nàng không tin, mà do hóa trang của tên quỷ diện này quả thật làm cho người ta nghi ngờ. Ngươi nói một người tốt đẹp, buổi tối mang mặt nạ làm gì, mà còn mang một cái mặt nạ dọa người như vậy. Chẳng lẽ làm như vậy nhìn có vẻ khốc, hay là hắn cho rằng mang một cái mặt nạ dọa người như vậy, khi thi hành nhiệm vụ có thể trực tiếp dọa chết người khác? Càng nghĩ Dạ Hy càng cảm thấy khả năng này là rất lớn. Nói không chừng tên tuổi đệ nhất sát thủ này của hắn chính là do vậy mà có, không cần động thủ, chỉ cần dùng bộ dạng này tối khuya lặng lẽ lẻn vào trong phòng người khác, sau đó nhẹ nhàng vỗ một cái, người nọ mơ mơ màng màng mở mắt ra, chợt phát hiện có một người kinh khủng như vậy đứng ngay trước giường mình, nhất định có thể bị hù chết. Nếu như quỷ diện biết Dạ Hy nghĩ như vậy, nhất định sẽ tức giận tới thổ huyết. Bộ dạng hắn xấu, trong thiên hạ ai chẳng biết bộ dáng quỷ diện vô cùng tuấn mỹ, là thuộc loại tuấn mỹ thần bí. Đã từng có một lần lúc quỷ diện giết người, không cẩn thận làm rơi mặt nạ, lúc ấy nữ nhân kia trước khi chết đã cảm thán. Ta chưa bao giờ thấy qua nam nhân nào đẹp như vậy. Vừa vặn những lời này không biết bị người qua đường nào nghe thấy được. Từ đó liền có người đồn đãi sát thủ thiên hạ đệ nhất quỷ diện tuấn mỹ như trích tiên. Ngoại trừ người đã chết kia, chưa có ai thấy qua bộ mặt thật của quỷ diện, vì vậy mọi người đối với hắn càng ngày càng hiếu kỳ, lời đồn đã về hắn cũng càng ngày càng nhiều. Thuốc giải, quỷ diện lạnh lùng nói, nhìn vẻ mặt tươi cười tà ác của Dạ Hy, ma chảo kia nhanh chóng áp vào mặt hắn, không phải, là đã sắp áp vào mặt nạ của hắn. Quỷ diện không giữ bình tĩnh được nữa. Ai yêu, không cần nôn nóng, để ta nhìn xem, dáng dấp xấu thì còn phải trả lại hàng đấy. Dạ Hy vội vàng nói, thừa dịp quỷ diện không chú ý, bàn tay nhỏ nhắn nhanh chóng thoáng một cái, mặt nạ đã rơi vào tay Dạ Hy. Ô hô, nhìn không ra ngươi còn rất phong nhã, gương mặt anh tuấn như vậy lại thêm tiếng tăm thiên hạ đệ nhất sát thủ, Yên Vũ các của ta nhất định sẽ hưng thịnh. Dạ Hy kích động, choáng nha, dáng dấp tên quỷ diện này đẹp trai như vậy, dáng người tốt như vậy. Cái khác chưa nói, chỉ cần cởi hết đồ đứng trên đài thôi cũng đã có rất nhiều bạc rồi. Quỷ diện thấy Dạ Hy kích động như vậy, trong lòng càng ngày càng không yên, lần đầu tiên để lộ ra diện dung của bản thân trước mặt. Góc truyện audio.com, người khác, hắn vô cùng khẩn trương, nhưng khi nhìn thấy nụ cười tà ác càng ngày càng đậm của Dạ Hy, quỷ diện càng khẩn trương hơn. Lập tức không yên mở miệng nói, trả mặt nạ lại cho ta, ta thấy mặt ngươi đỏ lên. Dạ Hy cố ý ghé sát vào quỷ diện, dù sao hiện tại toàn thân hắn đã mất hết khí lực cũng không sợ hắn thương tổn tới mình. Lời này vừa nói ra, mặt quỷ diện quả nhiên đỏ ửng. Ha ha ha, ngươi khiến ta quá bất ngờ rồi. Dạ Hy cười to nói, đường đường là một sát thủ mà lại đỏ mặt, thật sự là thiên hạ kỳ văn, chuyện lạ trong thiên hạ. Bị cười như vậy, mặt quỷ diện càng đỏ hơn, ngay thời khắc này hắn vô cùng hối hận vì đã tiếp nhận nhiệm vụ này. Sớm biết Dạ Hy là người vô sỉ đê tiện như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không nhận nhiệm vụ này, nhiều tiền hơn nữa cũng không nhận. Nhìn vẻ mặt quẫn bách của quỷ diện, Dạ Hy càng hăng hái hơn, vẻ mặt không có ý tốt nhìn quỷ diện, tà ác nói. Quỷ diện, ngươi rất thú vị, bổn vương phi quyết định thu ngươi, từ nay về sau ngươi chính là người của bổn vương phi, biết không? Đúng rồi, tổ chức của chúng ta được gọi là Dạ Sát, ngươi là thành viên thứ nhất của Dạ Sát. Về phần tổ chức trước kia của ngươi, rời khỏi đó đi, một cái tổ chức rách nát cũng không có ý nghĩa, lãng phí thanh xuân. Tổ chức rách nát, đó là tổ chức sát thủ lớn nhất Long Đằng Đại Lục, sao mà tới miệng Dạ Hy đã trở thành tổ chức rách nát rồi. Thật không biết lá gan Dạ Hy này quá lớn hay là mù quáng ngu ngốc đây. Đệ nhất sát thủ Minh là tốt nhất, quỷ diện giải thích, dù sao cũng là tổ chức của mình, có ai nguyện ý nghe người ta chê tổ chức của mình không tốt. Tốt nhất hừ, Dạ Sát của ta mới là tốt. Dạ Hy cuồng vọng nói, thế giới hắc ám vẫn là thiên hạ của nàng, dù là hiện đại hay cổ đại đều vậy. Trong mắt Quỷ Diện lộ lên vẻ không tin, một nữ nhân ngay cả nội lực cũng không có còn muốn xây dựng tổ chức sát thủ, mở thanh lâu thì hắn còn tin, nhưng mà làm sát thủ tuyệt đối không thể hơn liên minh đệ nhất sát thủ được. Không tin, nhìn vẻ không tin trong mắt Quỷ Diện, khóe miệng Dạ Hy hiện lên nụ cười tự tin, chúng ta tới đánh cực, nếu bổn vương phi khiến ngươi tâm phục khẩu phục vậy, ngươi phải bán mạng cả đời vì Dạ Sát, dĩ nhiên, nếu ngươi gặp khó khăn, Dạ Sát cũng là hậu thuẫn kiên cường của ngươi. Có thể là do sự tự tin và lời nói kiêu ngạo này của Dạ Hy, trong lòng Quỷ Diện dấy lên một nỗi hy vọng, có lẽ Dạ Sát thật sự có thể vượt qua được đệ nhất sát thủ Minh. Cho nên, Quỷ Diện đáp ứng điều kiện của Dạ Hy, cho đến sau này Quỷ Diện mới phát hiện quyết định hôm nay của hắn là chính xác biết bao. Thấy Quỷ Diện hơi dao động, Dạ Hy tiếp tục thuyết phục. Ngươi là một sát thủ, cũng biết sát thủ đều là sống trên lưỡi đao, mà tổ chức cũng chưa từng trông nom qua sống chết của các người. Nhiệm vụ thất bại đồng nghĩa với chết, nhưng Dạ Sát không giống vậy, Dạ Sát sẽ không để bất kỳ một sát thủ nào chết đi. Nếu các người xảy ra chuyện, Dạ Sát sẽ dùng toàn bộ lực lượng báo thù cho các ngươi. Điều kiện như vậy ngươi còn do dự gì nữa? Quỷ Diện suy nghĩ một lát, hiện tại hắn kịch độc nghiêm trọng, nếu muốn mạng sống nhất định phải đồng ý, mà Dạ Hy còn nhìn thấy khuôn mặt thật của hắn như vậy, hắn chính là người của Dạ Hy. Hiện giờ, Dạ Hy đã gả cho người khác, như vậy hắn thủ hộ cho nàng không tính là vi phạm lời thề lúc trước đi. Lúc trước khi sư phó, gocchuyenaudio.com, dạy võ công cho hắn, đã từng nói qua, người nhìn thấy diện mạo của hắn chỉ có thể là hai loại, một loại là thê tử còn có một loại là người chết. Hiển nhiên hắn không có biện pháp giết Dạ Hy. Được, ta đáp ứng cô, hy vọng cô sẽ không nuốt lời, nếu ta đã gia nhập Dạ Sát, vậy không cần phải lên đài khiêu vũ chứ. Quỷ Diện lạnh lùng nói, chỉ là giọng điệu kia cũng không có lạnh lùng như trước. Có thể, không múa cũng được, vậy thì cưỡi hết đứng ở trên đài đi, Mỹ Nam lõa thể vẫn có nhiều người thưởng thức. Vẻ mặt Dạ Hy nghiêm túc nói, Quỷ Diện không nói gì, chuyện này có gì khác nhau sao, so sánh với lõa thể, hắn vẫn nên múa thôi. Vì vậy, Quỷ Diện thỏa hiệp, vậy còn về giải dược, ngươi đã là người của ta, độc này không cần thiết nữa. Ta tin tưởng nhân cách của ngươi. Dạ Hy lấy ra một viên dược hoàn, kỳ thật đây chỉ là viên dưỡng nhan đan bình thường. Vì để Quỷ Diện tin đó là độc dược, nàng cần phải diễn trò đến cùng đúng không? Cách chương.